cấm bắt tiểu u linh quý hiếm. Chương 34, C34, anh ở trong mắt người khác là kẻ không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu thỏ lớn cỡ lòng bàn tay, cơ thể nửa trong suốt, giống như cái đầu của con thỏ búp bê. Nó bị nam đăng xách lỗ tai, con ngươi đen kịt ngơ ngác, bộ dạng có chút buồn cười. Lâm Cửu từng nhìn thấy thần hỗn độn, tình cảnh hỗn loạn ở ngoại ô lần đó quá kinh khủng. Cốc Hư còn bị thương nghiêm trọng, lúc ấy hắn chỉ cố bảo vệ những người bị thương rút lui. Cũng chẳng có nhiều kích động và mừng rỡ khi gặp được một trong ba thần lắm. Đợi hồi thần lại, thần hỗn độn đã biến mất rồi. Mà bất kể nhìn như thế nào, thì đầu thỏ trước mắt và con cự thú hung tàn xấu xí kia chẳng có nửa điểm tương đồng. Cũng có thể, thú cưng của thần núi không chỉ có một con. Đầu thỏ càng không giống địa linh. Có lẽ thật sự chỉ là thú cưng nhỏ của Nam Đăng. Không hơn không kém, Lâm Cửu ổn định tâm trạng. Giọng điệu châm trước, ngài không cần để ý, hắn đứng thẳng tắp. Nói chuyện vô cùng khách sáo. Nam Đăng có chút bối rối. Quay đầu nhìn qua Liên Dịch. Liên Dịch dùng khăn lông lau tay. Qua đây ăn cá này. Nam Đăng lặng lẽ nhìn bàn tay của Lâm Cửu một cái. Không thấy miệng vết thương nào. Mới mang đầu thỏ quay lại bên bàn. Cậu đặt đầu thỏ vào trong một cái đĩa nhỏ sạch sẽ. Cảnh cáo nói. Không được lộn xộn. Đầu thỏ nhắm hờ mắt. Thành thật ở đó. Một bữa cơm này Nam Đăng ăn rất lâu. Lượng thức ăn của cậu dường như không có giới hạn. Cái gì cũng muốn nếm thử. Ăn xong miếng bánh lót dạ thứ 20. Liên Dịch lấy đĩa đi. Được rồi. Nam Đăng vẫn còn chưa đã thèm. Ngoan ngoãn gật đầu. Vậy không ăn nữa à? Cậu kéo tay Liên Dịch qua. Kêu anh xoa xoa cái bụng bằng phẳng như thường lệ. Chứng tỏ mình không hề bởi vì ăn quá nhiều mà cảm thấy khó chịu. Lâm Cửu đúng lúc tiến lên thu dọn dụng cụ ăn uống. Cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng phương thức sống chung của Liên Dịch và Nam Đăng. Ấy vậy mà Liên Dịch dám ngăn cản thần núi tiếp tục ăn lót dạ. Chẳng qua anh quen biết với thần núi. Bản thân mình không có tư cách lắm mồm. Bọn họ thân mật như vậy. Không không không. Chắc chắn hắn nghĩ nhiều rồi. Toàn bộ biểu hiện bên ngoài của thần núi. Nhất định là có nguyên nhân cả. Chỉ là bây giờ hắn không hiểu mà thôi. Lâm Cửu nhắm nhắm mắt. Cố gắng để bản thân trông như một kẻ vô hình. Đợi hắn thu dọn xong. Gọi nhân viên phục vụ tới mang dụng cụ ăn uống và bàn đi. Liên Dịch đã dẫn Nam Đăng đến phòng ngủ bên kia. Trễ như vậy rồi, thần núi cũng cần phải nghỉ ngơi. Lâm Cửu nhìn thời gian, định lặng lẽ rời khỏi. Hắn giấu ông Bình Nhiên tới đây. Không thể ở lại quá lâu. Hắn đi đến cửa, Liên Dịch gọi giật hắn lại. Cậu đợi chút, trong tay Liên Dịch cầm chậu hoa nguyệt quý. Đến gần, đây là địa linh mới à? Nguyên nhân bởi vì Nam Đăng. Gốc nguyệt quý này mới sở hữu sức sống khác với bình thường. Nhưng đoán chỉ là đoán. Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định nó đã trở thành địa linh. Lâm Cửu nhận lấy hoa nguyệt quý. Cẩn thận quan sát. Từ bề ngoài thì tạm thời không nhìn ra. Có thể nó vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Dưới trạng thái không chiến đấu. Một số bộ phận địa linh không thể phân biệt bằng mắt thường. Ví dụ như con mèo đen kia. Và lại mấy khu vực gần đây, hình như đều có địa linh, chưa nghe nói ở đâu có ghế trống, địa linh khu vực sẽ chỉ có một, điều này giống như là quy luật vô hình nào đó. Nếu quả thực hoa nguyệt quý là địa linh mới, cần phải đưa nó đến chỗ thích hợp hơn. Địa linh dạng thực vật, bình thường khá nhỏ yếu. Lâm Cửu nói, tôi kiến nghị nên quan sát thêm, giữ lại bên cạnh Nam Đăng trước. Có hơi thở của thần núi ôn dưỡng. Địa linh sẽ mau chóng trưởng thành hơn. Lâm Cửu bưng chậu hoa. Cẩn thận trả lại cho Liên Dịch. Liên Dịch nhận lấy. Được rồi. Vậy tôi quay về đây. Lâm Cửu cung kính nói. Bên nội viện có tình hình mới. Tôi sẽ liên hệ anh kịp thời. Giọng nói của Liên Dịch hơi ngừng. Ừ, anh tiếp xúc với Lâm Cửu. Thực ra cũng chẳng tính là nhiều. Vẫn còn chưa quen có. Đồng nghiệp. Có thể trò chuyện bình thường. Lâm Cửu cũng chẳng thèm để ý mấy cái này. Hơn nữa, so với trước khi tới khách sạn, sự đề phòng của Liên Dịch đối với hắn rõ ràng đã giảm bớt phần nào. Hắn chào tạm biệt Liên Dịch lần nữa, yên lặng rời đi. Liên Dịch khóa trái cửa phòng, quay về khu phòng ngủ. Chẳng biết Nam Đăng đã mở điều hòa từ lúc nào, đắp cái chăn dày coi tivi. Liên Dịch đến gần, tắt nhiệt độ điều hòa không thích hợp đi. Nam Đăng xốc chăn lên, thò tay về phía Liên Dịch. Buồn ngủ quá à? Liên Dịch nắm tay cậu, nhét lại vào trong chăn một lần nữa. Em tự ngủ đi, tôi đi tắm. Nam Đăng ngáp một cái. Vậy được rồi, tôi đợi anh. Đèn tường ở phòng ngủ được vặn đến mức thấp nhất. Liên Dịch một mình đến phòng tắm. Nam Đăng một mực đợi anh ra ngoài. Đợi được một nửa thì không cẩn thận ngủ mất. Mãi đến khi cậu mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra thì thấy Liên Dịch đi đến chiếc giường bên cạnh. Nam Đăng ôm chăn ngồi dậy. Cậu ngủ được một nửa nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ngơ ngác nhìn về phía Liên Dịch. Đèn trong phòng ngủ lờ mờ. Động tác của Liên Dịch hơi khựng lại. Dưới ánh mắt của Nam Đăng quay trở lại chiếc giường bên này của cậu. Nam Đăng tự giác nhích sang một bên, chừa cho Liên Dịch một chỗ. Liên Dịch vừa nằm lên giường, Nam Đăng liền lê qua, muốn bảo anh ôm mình. Cậu buồn ngủ muốn chết, cũng chẳng hỏi vì sao ban nãy Liên Dịch không qua đây. Liên Dịch ôm lấy cậu, dỗ dành, ngủ đi, tối nay Lâm Cửu che giấu rất tốt. Nhưng vẫn bị Liên Dịch nhìn ra được mấy phần. Cũng bởi vì người có mặt là Lâm Cửu. Đổi lại là bất kỳ một vị trưởng lão nào trong nội viện nhìn thấy, nhất định sẽ nghi ngờ hoặc ngăn cản anh ngay lập tức. Thần núi cao quý xiết bao. Một tên sát thể trời sinh. Đợi thiên sư định tội. Sao dám thân thiết với thần núi như vậy? Chẳng cần hỏi Liên Dịch cũng có thể đoán được. Anh ở trong mắt người khác là kẻ không xứng. Thế nhưng cố tình Nam Đăng lại thích ở cùng anh. Có lẽ bởi vì thói quen và sự ỷ lại. Có lẽ còn vì nguyên nhân nào khác. Liên Dịch rũ mắt nhìn khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Nam Đăng. Nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen nhánh của cậu. Anh cúi đầu sát lại gần. Nụ hôn kiềm chế rơi lên giữa vầng trán Nam Đăng. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Đăng tỉnh dậy trước. Cậu nhắm mắt vùi vào trong lồng ngực Liên Dịch. Vẫn chưa muốn rời giường. Đầu thỏ chen vào giữa hai người. Nam Đăng túm nó ra. Trong lúc sờ soạng thì chạm phải một thứ vừa cứng vừa lạnh. Cậu lấy ra nhìn thử. Là một cái vòng bát quái bằng bạc sáng chói. Nam Đăng cứ thế chỉ độn 2 giây. Bỗng nhiên ném vòng bát quái ra ngoài. Vật phẩm bằng bạc rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục. Liên Dịch mở mắt ra. Lúc này Nam Đăng đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Cậu vén chăn ngồi dậy. Thấp thỏm mà miết đầu ngón tay xem xét. Liên Dịch nắm tay cậu qua. Làn da bên trên trắng nõn mịn màng. Chỉ có vết đỏ tự cậu miết ra. Không có vết thương. Vòng bát quái nằm trên mặt đất ong ong 2 tiếng. Tự động lơ lửng. Dựng thẳng rồi từ từ bay tới gần. Nam Đăng hơi sợ hãi. Chui vào trong ngực Liên Dịch. Liên Dịch trấn an nói. Đừng sợ, nó sẽ không làm em bị thương. Vòng bát quái là pháp khí thường dùng của anh. Có chứa chút linh tính nhỏ bé. Ý niệm tương thông với chủ nhân. Nam Đăng quay đầu nhìn một cái. Lớn gan thò tay ra. Cậu từng mở mang kiến thức về sự lợi hại của vòng bát quái. Có thể trực tiếp xuyên thủng cơ thể của một con quỷ. Lúc này yên lặng treo trên không trung. Hơi tản ra ánh hào quang. Nam Đăng cẩn thận chạm vào. Vòng bát quái chủ động bay lại gần cậu. Đáp xuống lòng bàn tay cậu. Vòng bát quái bây giờ trông giống một vật phẩm bằng bạc thông thường hơn. Nam Đăng bưng trong lòng bàn tay quan sát. Cơ thể dần dần thả lỏng. Thông tấn khí trên tủ đầu giường vang lên một tiếng. Liên Dịch cầm lên kiểm tra. Là Lâm Cửu. Có người nói trông thấy anh đồng hành cùng oán hồn. Đây có phải là hiểu lầm hay không? Lâm Cửu không rõ tình huống của Nam Đăng. Hắn chỉ biết Liên Dịch 2 lần làm bị thương nặng hàng loạt oán hồn. Nên tưởng rằng anh lại bị người ta hiểu lầm. Liên Dịch không hồi âm. Bỏ thông tấn khí xuống. Mặc kệ là hiểu lầm hay cố tình hãm hại. Đã không còn quan trọng nữa rồi. Cốc Hư quyết tâm phải định tội anh. Bất kỳ lời biện giải nào của anh cũng chẳng có tác dụng. Nam Đăng càng không thể bị phát hiện vào thời điểm này. Nguyên nhân cậu và đầu thỏ bị nhốt vào tháp nghiệp chướng vẫn chưa tìm được. Mấy người trong nội viện đó không thể dễ dàng tin tưởng. Huống hồ Nam Đăng còn chẳng biết thân phận và năng lực của bản thân. Cậu đơn thuần lại ngây thơ, gần giống với một trang giấy trắng. Thần Minh mới sinh rơi vào trong tay kẻ tâm tư xấu xa. Hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nam Đăng vẫn còn cầm vòng bát quái ngắm nghía, đặt trong lòng bàn tay dính phải nhiệt độ cơ thể của mình. Liên Dịch ôm chặt cậu, ánh mắt ném về phía Hoa Nguyệt Quý cạnh cửa. Buổi sáng, Lâm Cửu nhận được truyền tin của Liên Dịch, tra xét mấy oán hồn dẫn về. Oán hồn được nhắc đến trong truyền tin là chỉ những con hai lần xuất hiện hàng loạt vây công Liên Dịch. Bởi vì dịch bệnh, số lượng oán hồn gần đây gia tăng. Tinh lực của ông bình nhiên có hạn. Oán hồn bắt về từ bên ngoài khách sạn lần trước được bỏ riêng, vẫn chưa kịp đưa tới tháp nghiệp chướng. Đầu tiên Lâm Cửu tìm được oán hồn, rồi lặng lẽ mang một cái bình gốm trong đó đi. Thiên sư trấn giữ ban ngày không nhiều, không ít người còn đang nghỉ ngơi, bao gồm cả ông Bình Nhiên. Lâm Cửu chẳng chút trở ngại, trực tiếp mang bình gốm về chỗ ở. Hắn mở thông tấn khí ra, kiểm tra truyền tin Liên Dịch gửi tới lần nữa. Sắc mặt đông cứng, trong truyền tin nhắc tới vụ quỷ, miêu tả ngắn gọn năng lực của gã, sử dụng công cụ nào đó, đánh dấu lên oán hồn khác đồng thời xúi dục chúng. Điều này quả thực là mới nghe lần đầu. Mà nội viện vẫn luôn đuổi bắt oán hồn ấy vậy mà không nhận ra được nửa điểm khác thường. Nhưng rất nhanh, Lâm Cửu đã nghĩ thông suốt nguyên nhân. Vụ quỷ có mục tiêu rõ ràng, hơn nữa rất xảo quyệt. Gã có thể chạy trốn khỏi tay Liên Dịch, không để lộ bất kỳ hành tung nào. Hơn phân nửa gã đã ẩn náu rất lâu, âm thầm trộm ép buộc hàng loạt oán hồn bổ sung thức ăn cho mình. Mãi đến khi đụng phải Liên Dịch, người vụ quỷ nhắm vào chỉ có Liên Dịch, cũng không hề tấn công thiên sư hay là cư dân nào khác. Cho nên cũng chỉ mình Liên Dịch phát hiện ra gã. Vừa hay Liên Dịch đang ở trong tình cảnh không tốt, nếu anh nói, chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Lâm Cửu mở bình gốm ra, thả một con oán hồn từ bên trong ra. Oán hồn cấp 3 điên cuồng chạy loạn bên trong bùa trận, phát ra từng đợt gào thét và gầm gừ. Lâm Cửu dùng linh thuật trấn áp gã, chất vấn, vụ quỷ ở đâu? Nhưng loại câu hỏi này, đối với oán hồn mà nói căn bản chẳng có tác dụng. Lâm Cửu không ôm hy vọng quá lớn, bắt đầu kiểm tra cơ thể oán hồn. Xong, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ ấn ký màu đen nào trên cơ thể oán hồn. Lâm Cửu nhíu chặt lông mày, lại lấy ra mấy con oán hồn, kiểm tra toàn bộ một lượt, cũng không có. Lẽ nào kiếm sai rồi? Đây không phải đám oán hồn kia. Hắn lựa chọn tin tưởng Liên Dịch, đoán cũng có thể là vụ quỷ sợ bị phát hiện, chủ động khiến ấn ký biến mất. Lâm Cửu nắm oán hồn lên ném vào bình gốm, chuẩn bị đến bên Liên Dịch một chuyến. Hắn gửi truyền tin cho Liên Dịch, thông báo trước một tiếng, sau khi nhận được sự cho phép mới lặng lẽ chạy qua. Lúc tới được khách sạn, Nam Đăng vừa ăn xong bữa trưa, lần thứ 3 trông thấy Lâm Cửu, cậu không còn khẩn trương như thế nữa, thoáng lộ ra sự câu nệ mà chào hỏi với hắn. Ôm Hoa Nguyệt Quý yên lặng ngồi ở sofa trong góc. Liên Dịch từng nói với cậu, bảo cậu tiếp xúc nhiều với Hoa Nguyệt Quý, nói không chừng có thể khiến hoa phát triển tốt hơn. Nam Đăng vuốt lá Hoa Nguyệt Quý, tò mò nhìn về phía hai người đang trò chuyện. Ấn ký mất rồi, Lâm Cửu nói, tôi không rõ tình huống, cho nên muốn mang tới cho anh xem. Hắn lùi về sau mấy bước, thả một con oán hồn ra. Rèm cửa sổ trong phòng không hề đóng. Oán hồn ra khỏi bình gốm, lập tức bị ánh mặt trời thiêu đốt, đau đớn mà lăn lộn. Nam Đăng trông thấy một màn này, không khỏi ngừng thở, ôm chặt Hoa Nguyệt Quý trong ngực. May mà có bùa trận giam cầm, toàn bộ âm thanh của oán hồn đều bị ngăn cách ở bên trong. Liên Dịch đích thân xác nhận một lượt, không có ấn ký, anh nào có khả năng nhớ rõ đây có phải là oán hồn vây công anh đêm hôm đó hay không? bị đánh cháu rồi cũng chưa biết chừng. Quái thật, Lâm Cửu suy tư nói. Tôi cứ cảm thấy, vụ quỷ sợ bị chúng tôi phát hiện. Chúng tôi, trong miệng của hắn, là chỉ thiên sư nội viện. Oán hồn trời sinh thô bạo hung tàn. Không thể kiềm chế các loại tà niệm và dục vọng. Nhưng vụ quỷ lại có thể che giấu lâu như vậy. Cũng là một điểm vô cùng bất thường. Những oán hồn này vô dụng rồi. Vẻ mặt Liên Dịch hơi lạnh. Lần sau gặp phải nữa, tôi sẽ bắt bọn chúng. Lâm Cửu muốn nói lại thôi. Hắn còn muốn hỏi, Nam Đăng có biết gì hay không? Nhưng Liên Dịch và Nam Đăng ở cùng một chỗ. Nam Đăng biết, nhất định anh cũng sẽ biết. Xem ra manh mối tạm thời đứt đoạn. Lâm Cửu đáp một tiếng, chuẩn bị thu oán hồn trong bùa trận về. Bấy giờ, hoa nguyệt quý trong ngực Nam Đăng bỗng động đậy. Nụ hoa thứ hai của nó giãn nở cực nhanh. Cành bỗng vươn dài, duỗi tới vị trí của oán hồn. Mở rộng nụ hoa ước chừng 1 mét ra. Hai hàm răng nhọn chi chít bên trong ló ra. Một ngụm nuốt sạch oán hồn vào. Phản ứng của Liên Dịch nhanh nhất, nghiêng người né tránh cành hoa. Lâm Cửu lấy làm kinh hãi, loại bỏ bùa trận lui lại mấy bước. Sự ràng buộc của bùa trận không có hiệu quả với địa linh. Hoa Nguyệt Quý thực sự đã trở thành địa linh mới. Sau khi nuốt xong oán hồn, Hoa Nguyệt Quý thong thả khôi phục như thường. Nụ hoa cũng biến về độ lớn ban đầu, giống như chưa từng có gì xảy ra. Nam Đăng bưng chậu hoa, lắp ba lắp bắp, nó, đầu thỏ cũng ở trong ngực Nam Đăng. Vung vẩy lỗ tai đâm xuống chậu hoa một cái. Tác giả có lời muốn nói. Đầu thỏ, ha lộ, thu răng vào đi. Em hoa trông thì nhút nhát nhưng biến hình cái hết hồn, cách chương.